Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, gặp lại Uchiha Madara. Mưa còn tại dưới, Kakashi tướng ngự phong thi thể thần không biết quỷ không hay đưa đến Konoha trú trong đất. Đương lưu thủ Konoha ninja phát hiện thi thể này thời điểm, tự nhiên là đưa tới sóng to gió lớn. Ai cũng không biết thi thể này là ai đưa tới, nhưng là tất cả mọi người biết, cái này cá nhân là Uchiha Ngự Phong, là buổi sáng đi cắt ẩn hậu phương chấp hành nhiệm vụ Uchiha Ngự Phong. Mà Sakumo trở về thời điểm, tự nhiên cũng là thấy được cái này một cỗ thi thể. Nhìn xem kia mất đi hai mắt, Sakumo tự hồ là minh bạch cái gì. Một phần chiến báo từ Konoha trụ sở phát ra. Hokage đệ tam tiếp vào tình báo về sau kinh hãi. Vốn là muốn để Jiraiya ba người muộn một điểm xuất phát. Nhưng là hiện tại xem ra, nhất định phải mau chóng gặp phải. Bằng không, tình huống đáng lo. Thế là, ba người bước lên tiến về Vũ Tri Quốc hành trình. Đại chiến còn đang tiếp tục. Kakashi tướng ngự phong thi thể đưa về Konoha. Liền dự định tiến về Long Mạch. Trở lại mình thời không? Ngự phong con mắt đã được đến. Hắn lại lưu lại cũng đã mất đi ý nghĩa. Kakashi trong lòng hơi động. Nghĩ phát động phi lôi thần chi thuật tiến về Long Mạch. Nhưng lại ngoài ý muốn mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Kakashi quá sợ hãi. Đây là hắn học được phi lôi thần chi thuật về sau. Lần thứ nhất sử dụng thất bại. Rất kinh ngạc sao? Xem ra ta nghĩ không sai. Người sử dụng đúng là không gian nhẫn thuật. Thanh âm lạnh lùng từ tiền phương truyền đến. Kakashi sững sờ. Thấy được kia đạo thân ảnh. Trở nên tái nhợt tóc. Khô cạn gương mặt. Còn có kia một đôi quỷ dị Rinnegan. Uchiha Madara. Hắn làm sao sẽ tại nơi này? Kakashi sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây là hắn xuyên qua đến tận đây không muốn nhất đối mặt một cá nhân. Mặc dù lúc này Ban đã tuổi già. Nhưng là kia một đôi Rinnegan mang đến kinh khủng chiến lực y nguyên không thể khinh thường. Ngự phong bằng vào một đôi Mangekyo Sharingan y nguyên bị nhẹ nhõm giết chết. Có thể thấy được uy lực của nó. Mà khi Ban thấy rõ Kakashi khuôn mặt lúc, đồng dạng là giống như là nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Biểu lộ quái dị không nói ra được. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Ban kinh hãi muốn tuyệt. Gương mặt này, cảm giác này, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Người này chính là mình cùng Hashirama đã từng sư phụ. Sakata lão sư, Kakashi thu liễm tâm tình mình. Khẽ cười nói, Ban, đã lâu không gặp, thật là ngươi. Sakata lão sư, làm sao có thể, ngươi còn sống, làm sao sẽ còn là cái dạng này. Ban cả kinh nói, Ban. Cái này bất quá là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Kakashi nhẹ nói. Ban tâm tình dần bình phục. Thế giới này nhẫn thuật ngàn vạn vạn. Có một hai loại có thể vĩnh bảo thanh xuân. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Ngoại trừ Senju Tobirama tên kia. Cũng chỉ có Sakata lão sư sẽ không gian nhẫn thuật. Ban nói nhỏ. Ban, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi tự hồ hướng phía sai lầm đường đi tới. Kakashi nói. Sai lầm sao? Sakata lão sư. Lúc trước chúng ta nói tới mộng tưởng mới là sai lầm. Ngươi cùng Hashirama đồng dạng. Còn tại kiên trì buồn cười như vậy mộng tưởng sao? Ta đã nắm giữ thế gian này chân lý. Chỉ có ta mới có mang cho thế giới này chân chính hòa bình. Ban có chút điên cuồng nói. Ban. Người quá mức tự tin. Kakashi nói khẽ. Quá mức tự tin. Sakata lão sư. Người nhìn thấy không? Đôi mắt này. Có được đôi mắt này đã nói lên ta là chính xác. Ban chỉ mình cặp kia Rinnegan. Giống như là đang khoe khoang lấy mình thành quả. Đây chính là ngươi tướng Hashirama tế bào cấy ghép trên người mình lý do sao? Ban sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Kakashi ngay cả loại chuyện này đều biết. Sakata lão sư, xem ra những năm này ngươi mặc dù không tại nhẫn giới ẩn hiện. Nhưng lại đối ta cùng Hashirama sự tình hiểu rất rõ. Người đến cùng là ai? Ban một đôi mắt hàn quang bốn phía, nhìn chằm chằm Kakashi. Ban, người quả nhiên cùng lúc trước không đồng dạng. Kakashi không có trả lời, mà là cảm thán nói. Năm đó ta bất quá 10 tuổi, người tổng hội lớn lên, những cái kia ngây thơ mộng tưởng cũng sẽ bị ném bỏ. Người luôn luôn muốn đối mặt hiện thực. Sakata lão sư, nếu như ngươi còn cần lúc trước ánh mắt đối xử ta, chỉ sợ có lỗi với ta những năm này trưởng thành. Có lẽ vậy, chỉ là nhìn thấy ngươi dạng này, ta có chút đau lòng. Đã từng ngươi cũng là một cái ánh nắng nhiệt huyết thiếu niên, bây giờ lại trốn ở kia không thấy ánh mặt trời âm quỷ bên trong, quấy làm phong vân, một thân một mình tư vị, thật dễ chịu sao? Ban trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra cô đơn, nhưng là rất nhanh liền thu liễm. Hắn là nhẫn giới tu la, loại tình cảm này không nên ra hiện tại trên người hắn. Ha ha ha, Sakata lão sư, bây giờ ngươi còn tại nói với ta lấy ngây thơ như vậy. Quả nhiên, ngươi cùng Hashirama tên kia đồng dạng ngây thơ. Ta tướng cho thế giới này mang đến tân sinh, vì thế, ta có thể làm ra cái gì hy sinh? Kakashi lắc đầu, lúc này ban đối bia đá kia bên trên lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Căn bản là nghe không vô Kakashi nói lời. Kakashi nghĩ tướng chân tướng sự tình nói cho ban, nhưng là hắn không thể nói cho ban, hết thảy đều tướng hướng phía không thể mong muốn phương hướng phát triển. Hậu thế mấy chục năm quỹ tích đều có thể bởi vậy cải biến. Cái này cược, Kakashi thua không nổi, huống chi, nói cho ban lại như thế nào? Jesu vẫn còn, hết thảy bi kịch liền sẽ còn tái diễn. Jesu không hiện thân, hết thảy đều là không tốt. Kakashi chính đang tự hỏi những này thời điểm, ban ánh mắt lần nữa bắn ra đi qua. Sakata lão sư, giao ra Uchiha ngự phong hai mắt đi. Mặc dù ta không biết ngươi cầm đôi mắt này có làm được cái gì, nhưng là với ta mà nói, đôi mắt này còn hữu dụng, không thể giao cho lão sư ngươi rời đi. Mời lão sư không muốn ảnh hưởng kế hoạch của ta. Kakashi thân thể căng cứng, không chút nào yếu thế cùng ban đối mặt, nói ra, nếu như ta không nói gì. Ban siết chặt nắm đấm, nói ra, Sakata lão sư, mặc dù là xa cách từ lâu trùng phùng, nhưng là nếu như ngươi ngăn cản kế hoạch của ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói như vậy, một trận chiến này là tránh không được. Kakashi thở dài, xem ra Sakata lão sư ngươi lựa chọn nhất không nên chọn đường. Cũng được, liền để ta xem một chút Sakata lão sư ngươi thực lực chân chính đi. Từng để cho ta như vậy ước mơ ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ban nói lộ ra thần sắc hưng phấn. Kakashi bốn phía quét mắt một lần đi qua, quan sát đến bốn phía dị dạng. Phi lôi thần chi thuật không có khả năng vô duyên vô cớ địa mất đi hiệu lực. Như vậy mất đi hiệu lực nguyên nhân chỉ có một cái, kia liền là nơi này bị ban động tay chân. Mình muốn rời đi nơi này, liền muốn phá giải cái này giam cầm. Bằng không, đối mặt dạng này ban, Kakashi cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể thoát đi. Tựa hồ là phát hiện Kakashi tiểu động tác, ban cười nói, Sakata lão sư, không cần bạch phí tâm tư. Cái này một mảnh bên trong không gian đều bị ta dùng đồng thuật khóa lại. Không gian của ngươi nhẫn thuật là vô hiệu. Năm đó vì đối phó Senju Tobirama phi lôi thần chi thuật, ta thế nhưng là hạ rất lớn công phu. Kakashi con ngươi co rụt lại, nhìn về phía ban, không nghĩ tới ban lại có năng lực giam cầm không gian. Ban tiếp tục tự quyết định nói, lúc trước Senju Tobirama sẽ chết tại kim giác ngân giác vây công phía dưới thoát đi không được, liền là bởi vì ta dùng Sharingan cầm giữ nơi đó không gian. Khi đó ta vừa mới nghiên cứu ra cái này nhẫn thuật, không nghĩ tới ngoài ý muốn thành công. Buồn cười, Senju Tobirama đến thời điểm chết đều không biết vì cái gì mình phi lôi thần chi thuật sẽ không sử dụng được, làm giết chết Izuna hung thủ. Ban đối Senju Tobirama hận ý tuyệt đối không nhỏ, chỉ là có được phi lôi thần chi thuật Senju Tobirama, ban cũng không có lòng tin có thể đem chém giết. Dù sao Phi ở giữa cũng không phải yếu ớt. Phi lôi thần nơi tay. Hắn liền có cơ hội chạy trốn. Bởi vậy cái này giam cầm không gian nhẫn thuật mới có thể bị ban nghiên cứu ra tới. Nghĩ không ra lần thứ hai dùng. Sẽ là dùng tại Kakashi trên thân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.